Chương 2272 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng thần năng lượng, mở. Long Phi không nghĩ tới vào lúc này Dịch Hữu Dung dĩ nhiên sẽ xuất hiện, nữ nhân này rất mạnh, cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là cường, nhìn thấy nàng chặn ở mặt trước, Long Phi trong lòng có chút cảm động, nói, kỳ vẫn tính ngươi có lương tâm. Dịch Hữu Dung sắc mặt lạnh lẽo, nói, ê ít nói nhảm, nhanh lên một chút rời đi. Nàng vẻ mặt có chút căng thẳng, bởi vì, con này lục mao kim thân cương thi trên người tản mát ra khí tức quá khủng bố, nàng không chắc chắn có thể hay không chống đỡ được, hơn nữa trên người nàng có thương tích. Long Phi cười khổ một cái, nói, ê rời đi. Ta cũng muốn à, nhưng là ngươi xem một chút mở miệng. Lối ra, từng đạo u hào quang màu xanh lục vần quanh như là một cái thời gian cánh cửa. Cái này thời gian cánh cửa chỉ có thể từ ở ngoài tiến vào, nhưng không thể đi ra ngoài. Lấy Long Phi lý giải, trừ phi có thể đem con này lục mao cương thi cho càng chết. Không phải vậy mà nói cánh cửa này bọn họ tuyệt đối không ra được. Dịch Hữu Dung mi tâm căng thẳng, ê ngươi sao vậy vào? Còn có. Đó là cái gì? Dịch Hữu Dung nhìn bị cương thi trên người lục mao cuốn lấy U Minh Kỳ Lân, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này yêu thú, Long Phi một mặt khinh bỉ nói, kẻ hắn chính là cái cặn bã, còn cái gì U Minh Kỳ Lân, ta phi. Liền đầu cương thi đều giải quyết không được, còn Kỳ Lân đây, Kỳ ngươi em gái Lân à, Kỳ Lân mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Kỳ Lân là cái gì hình dáng tồn tại, thần thú à, nhưng là... Liền một con cương thi đều đối phó không được. Cái này gọi là Kỳ Lân, vẫn là minh tộc U Minh Kỳ Lân. Long Phi trong lòng xem thường con này U Minh Kỳ Lân, bất quá U Minh Kỳ Lân tuy rằng bị lục mao cương thi cho cuốn lấy, thế nhưng hắn cũng không có bị thương, cương thi nghĩ biện pháp hút máu của hắn, nhưng là trên người hắn vảy màu xanh cực kỳ cứng rắn, lục mao cương thi căn bản không thể làm gì, vẫn cuốn lấy hắn, ngược lại gia tăng cương thi mình trọng lượng, hành động chậm nửa phần Kỳ Lân. Dịch Hữu Dung lông mày âm thầm một khóa, kể chỗ này sao vậy sẽ có Kỳ Lân? Hống ô, lục mao cương thi trên người phát sinh một đạo tiếng gầm gừ, kim quang từ lục mao bên trong bạo bắn ra, khí tức trên người rõ ràng xảy ra biến hóa, Long Phi lập tức nói, kỳ hắn nổi giận, nổi giận. Lão bà, nhanh hơn. Giết chết nó. Long Phi là khiên không được, hắn hiện tại cả người uể oải, không có tìm được cái tên này nhược điểm, Dịch Hữu Dung ở, vậy dĩ nhiên là làm cho nàng lên trước, Dịch Hữu Dung trắng Long Phi một chút, nói, kỳ ai là lão bà của ngươi? Còn dám nói lung tung, ta xé nát miệng của ngươi. Dựa vào. Ngươi đã đáp ứng chuyện của ta liền quên. Ngươi không phải nói ta thắng thi đấu ngươi coi như người đàn bà của ta sao? Vậy ngươi không phải vợ của ta là cái gì? Long Phi nói, Dịch Hữu Dung hai mắt khóa lại tóc kia cùng lục mao cương thi, nói, để ta nói rồi như vậy mà nói sao? Ta sao vậy không nhớ rõ? Ai có thể làm chứng cho ngươi? Nếu như không ai làm chứng vậy thì là ngươi nói xấu thiếu tông chủ, ngươi biết là cái gì tội sao? Cắt thiệt. Long Phi trực tiếp liền mắng nói, ê trời ơi, ta liền biết, nữ nhân lời không thể tin, tin tưởng nữ nhân mà nói không bằng tin tưởng phía trên thế giới này có quỷ. Long Phi cảm giác mình bị lừa rồi, trong lòng rất khó chịu, hắn nơi nào sẽ biết Dịch Hữu Dung lợi dụng hắn đánh cược thắng Dưỡng Trường Phong, hiện tại nhưng không công nhận, ê ngươi chờ ở một bên. Dịch Hữu Dung cũng lười với hắn dài dòng, bóng người hơi động, bóng người biến ảo, trên người chân nguyên bên ngoài, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ kéo tới, cũng trong nháy mắt, Dịch Hữu Dung tay phải tầng tầng nắm chặt, thì ông, Huyền Nguyệt Minh Luân xuất hiện ở trong tay, hai đạo nửa tháng, Minh Luân trên lộ ra chất phát huyền minh khí tức, đây chính là Huyền Nguyệt Tông trấn tông chi bảo à, có thể nói là Huyền Nguyệt Tông thứ nhất pháp bảo, thiên giai cửu phẩm thần binh. Huyền Nguyệt Minh Luân xuất hiện ở Dịch Hữu Dung trong tay, nàng cả người trở nên phiêu dật lên. Thêm vào một thân cạn quần áo màu xanh lam, nhìn qua hãy cùng hàng băng nguyên kế hoạch bản như thế, mỹ lệ, cảm động, đặc biệt này ngực rất mạnh. Long Phi xem chính là đờ ra một lúc, cái nữ nhân này là thật sự đẹp đẽ, nhất định phải đoạt tới tay, thật vất vả xuyên qua tới đây, ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là ngủ tối nữ nhân xinh đẹp, dẫm mạnh nhất kẻ địch rồi. Ý nghĩ của hắn rất phổ thông, hắn cũng là người bình thường, nghĩ tới đồ vật cũng đều là người bình thường nghĩ tới. Ngũ nữ nhân xinh đẹp dùng không riêng tiền, dẫm mạnh nhất đối thủ, muốn chính là vô địch thiên hạ. Dịch Hữu Dung xông lên, trong tay Huyền Nguyệt Minh Luân phát sinh ông nổ vang, từng đạo mắt trần có thể thấy bán nguyệt loan đao giống như đến đao khí bốn phương tám hướng đánh úp về phía lục mao kim thân cương thi, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, điên cuồng chém. Xuống, Long Phi hai mắt trói chặt, gắt gao chú ý mỗi một chi tiết nhỏ, kẻ thế gian vạn vật đều có nhược điểm, coi như người này mạnh mẽ vô cùng khẳng định cũng có điểm yếu. Hống ô, cương thi phát sinh gầm lên giận dữ, Sóng âm sức mạnh trực tiếp liền đem Huyền Nguyệt Minh Luân trên thả ra ngoài sức mạnh cho đánh nát đi. Long Phi lập tức quát lên, hệ công ánh mắt hắn. Kỳ Lân, ngươi ngăn cản hắn, giảm bớt tốc độ của hắn. Dịch Hữu Dung không có suy nghĩ nhiều, bóng người hơi động, rơi vào mặt khác một bên, Huyền Nguyệt Minh Luân hơi động, trong nháy mắt biến thành một cái Minh Luân cung, song chỉ lôi kéo một đạo huyễn màu trắng huyền minh sức mạnh thành mũi tên, khe bạch. Một mũi tên phá không, khóa chặt Lục Mao Cương Thi con mắt bắn ra ngoài. Long Phi trong lòng cả kinh, SMN, này Huyền Nguyệt Minh Luân quả nhiên trâu bò à, lại có thể làm cung tên sử dụng. Kỳ Lân, ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn lộn xộn. Long Phi cấp tốc lớn tiếng nói, U Minh Kỳ Lân cũng nghe theo, mạnh mẽ U Minh sức mạnh bắn ra, chất cao đem Lục Mao Kim Thân Cương Thi cho phát sợ, ầm. Mũi tên hạ xuống, chuẩn xác cực kỳ bắn trúng Cương Thi con mắt, chỉ là vào thời khắc ấy. Lục Mao Cương Thi trong mắt phát sinh một vệt kim quang, trực tiếp đem Huyền Minh mũi tên cho đập vỡ tan nứt, trên đỉnh đầu bay lên một chuỗi đỏ tươi kiểu chữ tiếng Anh, Miss. Không được. Long Phi lập tức nói, về cái tên này phòng ngự quá mạnh mẽ, trước hết phá nó kim thân mới được. Mấy lần thử nghiệm, chỉ cần Lục Mao Cương Thi trên người phát sinh một vệt kim quang, mạnh hơn sức mạnh đều sẽ bị chống lại, đây là thần giáp hộ thể, vẫn là một loại mạnh mẽ công pháp, Long Phi không rõ ràng thế nhưng, kim thân không phá, hắn sẽ không phải chết, Dịch Hữu Dung nặng nề nói, em muốn sao vậy phá? Long Phi cũng mi tâm căng thẳng, em muốn sao vậy phá? Nhanh lên một chút. Ta muốn không chịu được nữa rồi. U Minh Kỳ Lân hống ra một tiếng, toàn thân đều bị Lục Mao cuốn lấy, nếu như lại mang xuống, hắn thật muốn không chịu được nữa. Dịch Hữu Dung công kích lần nữa đi tới, sự công kích của nàng lại sắc bén, đều vô dụng, kim quang lóe lên, phòng ngự trực tiếp nghịch thiên hơn nữa, Dịch Hữu Dung đẩy lui, sắc mặt có chút tái nhợt, Long Phi trong đầu không ngừng nghĩ biện pháp, tùy tiện nói, "Ê U Minh Kỳ Lân, ngươi có tin hay không ta?" U Minh Kỳ Lân nói, "Ê đều vào lúc này còn có cái gì có tin hay không? Ngươi ta đều là minh tộc người, ta tự nhiên tin ngươi." Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi chấn động trong lòng, hắn là minh tộc người. Long Phi nói, ê được, cầm thân thể của ngươi giao cho ta. Lập tức Long Phi nhìn sững sờ Dịch Hữu Dung, nói, ê bảo vệ tốt cơ thể ta. Vù. Phụ thể ký sinh thuật, mở. Long Phi ý niệm tiến vào U Minh Kỳ Lân trong cơ thể, cũng tại lúc này, Long Phi trong lòng tầng tầng hống một tiếng. Cùng thần năng lượng trị, mở.